Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77. Đang nói chuyện, Tưởng Tĩnh Thư cùng Lâm Nguyệt Đồng các nàng cũng lại đây. An Hân trong khoảng thời gian này khí sắc nhưng thật ra hảo chút. Nàng sờ sờ Lục Dao đen nhánh tóc dài, cười nói, Dao muội muội quả nhiên là xinh đẹp nhất tân nương. Lục Dao cười tủm tỉm giơ lên khuôn mặt nhỏ, một chút đều không khiêm tốn. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ, Lâm Nguyệt Đồng hướng nàng làm ngó ộp. Thấy nàng liền phải xuất giá, đáy lòng lại tràn đầy không tha, duỗi tay bắt được Lục Dao tay. Ta có thể tùy thời đi vương phủ tìm ngươi chơi sao? Đương nhiên có thể lạp, ta chỉ là xuất giá, lại không phải bị cấm túc. Nghĩ đến vương phủ nội còn có cái Thẩm Phong Hàn, Lâm Nguyệt Đồng cảm thấy có chút thấm người, cũng không biết Dao Dao như thế nào thích hắn. Nàng chà sát cánh tay nhỏ giọng nói, vẫn là ngươi đi tìm ta đi. Ta cảm thấy ta hẳn là không dám đi, một câu đem mọi người đều chọc cười. Xuất giá trước còn cần xe mặt, Lục Dao giống cái tiểu mộc nhân, tùy ý bọn nha hoàn trang điểm, bị đùa nghịch hảo khi, Lục Dao mau chết đói, bụng khò khè kêu lên, Tưởng thị lại không được nàng ăn nhiều, sợ bái đường khi muốn như xí, đến lúc đó xấu hổ, Lục Dao đáng thương vô cùng mà thấy bọn họ ăn, tự mình chỉ có thể gặm một tiểu khối điểm tâm, ngày thường ăn ngon điểm tâm đều trở nên khô cằn lên. Thủy cũng chỉ có thể trộm uống một ngụm, nàng xúi dục Hề Hương đi cho nàng ăn vụng vật, nha đầu này lại trực tiếp cự tuyệt nàng. Cô nương, phu nhân nói, ngày đại hỷ là không thể ra sai lầm, ngài liền nhẫn nhẫn đi. Lục Dao có chút hối hận không trước tiên tàng chút ăn. Nàng ăn uống luôn luôn hảo, tiêu hóa cũng thực mau, sáng sớm vừa mở mắt liền cảm thấy đói, hiện tại chỉ làm ăn một tiểu khối điểm tâm, còn không cho uống nước, quả thực so bó chân còn muốn cho nàng khó chịu. Lục Dao thở dài, nghĩ cả đời cũng liền đói như vậy một lần, đành phải nhịn xuống. Dao Dao, ngươi khẩn trương sao? Lâm Nguyệt Đồng thấu lại đây, đưa cho nàng hai viên đỏ thẫm táo. Lục Dao hiện tại cái gì đều muốn ăn, tiếp nhận liền cắn một ngụm. Mới vừa ăn xong, Lâm Nguyệt Đồng liền cười hì hì nói, ha ha ha, ngươi ăn nhưng thật ra mau, như vậy tưởng sớm sinh quý tử a. Lục Dao không để ý tới nàng trêu ghẹo, nàng thật sự đói thảm, thấy Tưởng thị không ở liền kiêu ngạo lên, mau lại cho ta hai cái. Thấy nàng thực sự có chút đáng thương, Lâm Nguyệt Đồng lại cho nàng mấy viên, lại ăn mấy viên táo đỏ. Lục Dao dạ dày cuối cùng không như vậy khó chịu, lại sai sử Lâm Nguyệt Đồng cho nàng trộm cái quả táo. Lâm Nguyệt Đồng vốn dĩ không nghĩ trộm, vẫn là Lục Dao hứa hẹn chờ nàng thành thân khi nàng cũng giúp nàng trộm. Nghĩ chịu đói tư vị xác thật không dễ chịu, nha đầu này mới chạy tới cho nàng trộm một cái. Thời gian quá đến bay nhanh, chiêng trống thanh truyền tới khi, ngoài cửa có nha hoàn chạy tiến vào, thất vương gia đến trấn Bắc Hầu phủ lạp. Tưởng thị thu xếp làm người cấp Lục Dao mang lên mũ phượng, mũ phượng thực trọng, chợt một mang lên, ép tới Lục Dao đầu đều thấp một chút. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì, Vân Hương liền cho nàng đắp lên khăn voan, trước mắt một mảnh hồng. Lục Dao chớp chớp mắt, tất cả mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt đi. Lục Dao sờ sờ khô quắt bụng, vẫn là hảo đói a. Trấn Bắc Hầu phủ cửa chính xác thật thực náo nhiệt. Thẩm Phong Hàn mang theo đón dâu đội ngũ, vừa tới đến hầu phủ cửa, hắn cưỡi một con màu trắng hãn huyết bảo mã. Ngày xưa, hắn luôn là một thân hắc y, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, nhiễm tầng tầng sát khí. Giờ phút này lại một thân hồng y, sấn đến hắn vốn là tuấn mỹ ngũ quan tựa như trích tiên. Mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, chỉ cảm thấy chưa bao giờ gặp qua như thế tuấn mỹ nhân vật. Vây xem các bá tánh đều mau đem Trấn Bắc Hầu phủ bao quanh vây quanh lên. Chính là vì một thấy hắn phong thái, ngày thường Thẩm Phong Hàn bị vây xem khi sẽ không tự giác mà nhíu lại mi, hôm nay hắn lại hoàn toàn vô tâm tư để ý cái này. Hắn tâm thần đã sớm bay đến cái kia tiểu viện tử. Nghĩ đến qua hôm nay, nàng liền thành hắn vương phi, hắn đáy lòng liền có chút bình tĩnh không được. Này dọc theo đường đi, hắn đồng dạng vạn phần đề phòng, sợ Cảnh Vương sẽ ở hôn lễ thượng nháo sự. Đón dâu đội ngũ, mang tất cả đều là hắn tinh binh, phòng bị chính là ngoài ý muốn. Cũng may một đường không xảy ra chuyện gì. Nhìn Trấn Bắc Hầu phủ biển hiệu, Thẩm Phong Hàn xuống ngựa, cửa đã có người chờ. Tưởng tiếp đi tân nương tử, không phải dễ dàng như vậy chuyện này, cần thiết đến qua đại gia khảo nghiệm mới được. Cửa thứ nhất yêu cầu trưởng bối gia, Tưởng thị sẽ không khó xử người. Lục Hành Khải liền đem Mạc Phong đẩy ra tới, làm hắn cưỡi ngựa giơ bia ngắm ở trong sân di động. Tổng cộng cho Thẩm Phong Hàn 5 chi mũi tên, bắn chúng 3 lần liền tính quá quan. Mạc Phong cũng không có dấu dốt, dục ngựa chạy băng băng tốc độ thập phần mau. Mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nhanh như vậy tốc độ không chỉ có yêu cầu bắn trúng bia ngắm, còn không được thương đến người. Tương đương khảo nghiệm nhãn lực. Thẩm Phong Hàn chuyên tâm mà kéo cung, rời cung mũi tên nhanh như tia chớp. Không chỉ có bắn trúng bia ngắm, còn ở giữa hồng tâm. Mạc Phong dừng lại giơ lên bia ngắm cấp mọi người nhìn lên. Trong đám người nhịn không được bộc phát ra một trận vang dội âm thanh ủng hộ. Kế tiếp năm chi mũi tên, 010 bắn trúng hồng tâm. Thẩm Phong Hàn lúc này mới lộ ra cái nhàn nhạt cười. Triều Lục Hành Khải chắp tay. Vào hậu viện còn có hai quan. Cửa thứ nhất là Lục Phỉ ra đối tử. Muốn khảo một chút hắn tài học. Lục Dung tuổi thượng tiểu. Liền từ nàng ra tới niệm đối tử. Đừng nhìn nàng ở Lục Giao trước mặt kiêu ngạo. Nàng đối Thẩm Phong Hàn đồng dạng sợ thực. Đi ra sau, liền đầu cũng không dám nâng. Một không cẩn thận đối thượng Thẩm Phong Hàn đạm mạc ánh mắt khi. Niệm ra tới đối tử đều lắp bắp. Này trong nháy mắt, nàng một chút đều không hâm mộ Lục Giao. Gả cho cái như vậy lãnh nam nhân. Về sau nhật tử khẳng định đủ nàng chịu. Nàng đối Lục Giao thậm chí nhiều điểm mịt mờ đồng tình. Thẩm Phong Hàn mới vừa một đôi xong. Nàng liền gật đầu thả hành. Liền hắn đúng rồi cái gì cũng không biết. Thuần túy là sợ. Thẩm Phong Hàn mới vừa bước vào tiểu viện. Liền nghe được Lâm Nguyệt Đồng trêu ghẹo thanh âm. Giao Giao, cuối cùng một quan từ ngươi ra. Ngươi liền tính lại hận gả. Cũng không cho phóng thủy, cứ việc mang theo khăn voan. Lục Giao vẫn là chuẩn xác không có lầm nhéo một chút nàng eo. Lẩm bẩm phản bác một câu. Ngươi mới hận gả đâu, nàng thanh âm mềm mại. Nghe vào Thẩm Phong Hàn nhĩ đế. Lại thứ quấy hắn gợn sóng bất kinh tâm ni nghĩ qua hôm nay. Nàng liền thành hắn thê. Thẩm Phong Hàn đáy lòng một mảnh lửa nóng. Hắn chậm rãi bước vào nội thất. Hôm nay hắn thật sự tuấn mỹ thực. Tà phi nhập tấn mi. Cao thẳng mũi. Sâu thẳm đôi mắt. 010 câu nhân tâm hồn. Hắn bước vào tới kia một khắc. Nhìn hắn tuấn mỹ vô trù dung nhan. Trong nhà đều an tĩnh vài phần. Chương 68 bị thương. Cách hồng hồng khăn voan. Lục Giao thấy không rõ Thẩm Phong Hàn mặt. Chỉ mơ hồ có thể nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đang đứng ở cửa chỗ. Nàng tuy rằng nhìn không tới hắn, lại nghe đến một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Ngay sau đó chính là đại phu nhân mãn mang ý cười thanh âm. Thấy vương gia xuyên hồng y bộ dáng, mới biết được cái gì kêu kinh vi thiên nhân. Ngài cùng Giao Giao thật sự là trời đất tạo nên một đôi, Lục Giao còn chưa bao giờ gặp qua hắn xuyên. Hồng y bộ dáng, trong lòng tò mò thực, nề hà trên đầu đội khăn voan nàng căn bản nhìn không tới. Có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí tưởng ở khăn voan thượng moi cái động. Chính tò mò, liền thấy đồng đồng đẩy nàng một phen. Đến ngươi ra đề mục, chạy nhanh nha, Lục Giao lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào khó xử hắn. Chớp chớp mắt nói, ta đem thích nhất một quả ngọc bội giấu ở trong viện. Vương gia tìm được rồi lại vào đi, Thẩm Phong Hàn rời bước tới rồi sân nội. Lâm Nguyệt Đồng cười nói, mệt ngươi nghĩ ra, sân lớn như vậy. Ngươi tùy tiện tìm cái mà một chôn, hắn đến tìm được khi nào, tổng có thể đào 3 thước đất đi, đừng trời đã tối rồi, ngọc bội còn không có tìm được. Nghe xong nàng lời nói, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Lục Giao sân kỳ thật không tính là quá lớn, tổng cộng chia làm tam khối, một khối dưỡng bạch hạc, một khối loại hoa hoa thảo thảo, một khác khối loại cây trúc. Cẩn thận nhìn nói, nơi nào lật qua thổ, nơi nào không lật qua, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Vì mê hoặc hắn, Lục Giao làm người ở 5 cái địa phương đều đào thổ. Thấy Thẩm Phong Hàn khoanh tay mà đứng, nhìn tiểu viện không có động thủ ý tứ. Tiêu Luyện tiến lên một bước, vương gia, dùng cho ngài tìm cái sẻng sao? Không cần, Lục Giao vẫn luôn lưu ý hắn động tĩnh. Nghe xong hắn trả lời liền trong lòng căng thẳng. Sẽ không nhanh như vậy đã bị hắn phát hiện đi. Lâm Nguyệt Đồng ghé vào trên cửa sổ nhìn, nhìn đến hắn động tác, trên mặt mang theo một mạt nghi hoặc, gì? Vương gia như thế nào đi dưới tàng cây? Giao Giao, ngươi sẽ không treo ở nhánh cây thượng đi. Lục Giao không lên tiếng. Ngọc bội xác thật treo ở nhánh cây thượng. Sợ Đông Hương tỷ tỷ mật báo. Nàng làm ca ca hỗ trợ quải. Còn cố ý tuyển cái các nàng không ở thời điểm mần y mặc cho ai đều cho rằng nàng là chôn lên đi. Hắn đến tột cùng là như thế nào đoán được. Còn hảo hướng trên cây quải khi. Nàng cố ý phùng một cái màu xanh lục túi tiền. Túi tiền vẫn là lá cây hình dạng. Hỗn loạn ở lá cây chung. Rất khó phân biệt ra tới. Ca ca treo lên sau. Lục Giao dưới tàng cây đứng tìm thật lớn trong chốc lát. Mới tìm ra tới. Nàng đánh tiểu liền yêu thích tranh họa. Đối sắc thái phân biệt năng lực so người bình thường mạnh hơn nhiều. Liền nàng đều tìm hồi lâu. Nàng không tin hắn thực mau liền có thể tìm được. Ai ngờ lập tức đã bị vả mặt. Chỉ nghe ca ca kinh hô một tiếng. Thẩm Phong Hàn liền phi thân đem ngọc bội hái được xuống dưới. Nhìn đến trong tay hắn nhéo một quả lá cây khi. Lâm Nguyệt Đồng che môi nở nụ cười. người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nàng thanh âm đều cao hai phân. Thất vương gia, ngài như thế nào hái được một quả lá cây xuống dưới? Không phải là tìm không thấy ngọc bội, tưởng lấy lá cây lừa gạt chúng ta đi. Đừng tưởng rằng ngươi quyền cao chức trọng, chúng ta liền đều sợ ngài. Tìm không thấy ngọc bội, chúng ta là sẽ không đem giao cho ngươi. Ly đến gần lại kinh ngạc cảm thán một tiếng. Này không phải lá cây, mà là một quả lá cây hình dạng túi tiền. Lâm Nguyệt Đồng có chút không tin. Tò mò mà đi ra ngoài. Ly gần quả nhiên phát hiện hắn trong tay lấy chính là túi tiền. Túi tiền là lá cây hình dạng, đủ để lấy giả đánh cháo. Thẩm Phong Hàn từ túi tiền trung tướng ngọc bội đào ra tới. Hướng phía trước đi rồi một bước. Này quan tính qua đi. Lục Minh lại ngăn đón không làm hắn tiến vào. Thật sự không nghĩ tới bất quá chớp mắt công phu thế nhưng đã bị hắn tìm được rồi. Vương gia là như thế nào tìm được? Không ngừng hắn. Lâm Nguyệt Đồng các nàng đồng dạng tò mò không thôi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt giải thích nói. Giao giao có thói ở sạch. Này cái ngọc bội nếu là nàng thích nhất. Đoạn sẽ không chôn đến ngầm đi. Trên mặt đất hố bất quá là đào ra mê hoặc người. Trên mặt đất sẽ không có. Cũng chỉ có thể đi không trung tìm. Cây trúc không nhiều lắm. Trói ngọc bội quá thấy được. Này viên cây ngô đồng là tốt nhất ẩn thân chỗ. Lục Minh vẫn là có chút nghi hoặc. Cái này túi tiền cùng lá cây như thế giống. Vương gia là như thế nào phát hiện. Màu sắc có rất nhỏ khác biệt. Độ dày không giống nhau. Trọng lượng cũng bất đồng. Quát phong khi nó đong đưa biên độ cùng thật lá cây cũng bất đồng. Lục Giao nghe xong hắn nói. Nhấp môi dưới. Đáy lòng không thể không phục. Sớm biết rằng với hắn mà nói như vậy hảo tìm. Liền đổi cá biệt. Tiểu nha đầu chính nhấp môi. Thẩm Phong Hàn liền lại nhàn nhạt nói. Ta có thể đem nàng mang đi sao? Thấy hắn biểu tình không bằng mới vừa tiến vào khi bình tĩnh. Mọi người đều nhịn không được cười. Lục Minh khóe miệng cũng kiều lên. Chỉ cảm thấy hắn cũng không giống đồn đãi chung như vậy dọa người. Ngươi lại sốt ruột, cũng không tới phiên ngươi mang nàng đi. Ngươi còn phải dựa ta đem nàng trên lưng kiệu hoa. Ngươi nói câu dễ nghe. Ta liền suy xét thả ngươi đi vào, nghe xong ca ca nói. Lục Giao đôi mắt khẽ nhúc nhích. Dễ nghe, làm hắn nói cái gì hảo nghe. Thẩm Phong Hàn trầm mặc một chút. Ta kiếp này tất không phụ nàng, hắn nói lời này khi. Chiều Lục Giao nhìn qua đi. Tiểu nha đầu che khăn voan. Đều cảm nhận được hắn tầm mắt. Nhận thấy được hắn trong thanh âm trịnh trọng. Lục Giao lặng lẽ đỏ mặt. Lục Minh sờ sờ chóp mũi. Miễn cưỡng tránh ra. Thẩm Phong Hàn chiều Lục Giao đi bước một đã đi tới. Hắn trong tay cầm hồng lụa. Vốn nên đem hồng lụa giao cho nàng. Hắn lại trực tiếp dắt lấy tay nàng. Các nữ quyến đều nhịn không được tễ mắt nở nụ cười. Lục Giao đỏ mặt lên. Muốn lùi về tay. Thẩm Phong Hàn lại chặt chẽ bắt lấy nàng không buông tay. Hắn tay như vậy đại. Lại như vậy hữu lực. Lục Giao tránh không khai. Đành phải ngoan ngoãn bị hắn dắt lên. Hỏa hồng sắc áo cưới tuy hình thức phức tạp. Lại khó nén thiếu nữ mạn diệu dáng người. Tưởng tĩnh thần si ngốc mà nhìn Lục Giao thân ảnh. Khó chịu cơ hồ thở không nổi. Từ hơn 10 tuổi khởi hắn liền ngóng trông cưới nàng. Ai ngờ nàng mặc vào áo cưới một ngày này. Lại là bị người khác nắm tay. Cỡ nào không cam lòng a. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn nhìn hắn khi lạnh băng lại chán ghét ánh mắt. Hắn thật sâu đóng hạ đôi mắt. Lại mở khi. Đáy mắt một mảnh thanh minh. Thẩm Phong Hàn mang theo Lục Giao đi cấp trưởng bối cáo biệt. Lão thái thái cùng Tưởng thị đều đỏ đôi mắt. Lục Hành Khải tạp một chút Thẩm Phong Hàn bả vai. Thanh âm hơi trầm xuống. Ta chỉ có này một cái nữ nhi. Ở nhà vẫn luôn đặt ở đầu quả tim đau sủng. Nàng ở ngươi nơi đó nếu là bị ủy khuất. Ta cái này đương cha tất sẽ không bỏ qua ngươi. Hết chương.